Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 260, quan hệ phức tạp. Góc truyện audio.com. Không sai, chiêu thức Mạc Phong vừa thi triển chính là đòn thứ nhất hóa khí của cương khí 72. Hòa hợp dòng khí xung quanh với khí tức của cơ thể, hình thành nên một hiện tượng kỳ diệu. Lẽ nào thằng nhóc này đã học được khi vừa mới nhìn thấy mình sử dụng sao? Dòng khí lập tức bùng nổ. Đám chó, rắn, chim ưng xung quanh lập tức bị văng ra xa mấy mét. Hóa quyền thành trường, Mạc Phong cong một chân, nhảy lên, trường đấm từ trên trời giáng xuống. Đám gạch ngói trong sân rung lên. Càn Long quyết sao? Ông cụ tái mặt, hai trường đấm lao tới. Lần này cương khí của ông ta đã bị phá vỡ. Rầm, bất lực, ông ta đành phải đứng dậy và cũng tung trường ra nghênh đón. Nhưng bỗng nhiên trường đấm của Mạc Phong hóa thành quyền. Quyền trường đụng độ, cả khoảng sân nổi giông bão. Gạch ngói vỡ vụn, Mạc Phong mượn dòng khí xoay người mấy vòng. Đạp vào cây hòe, bay ngược ra sau. Bye bye, tôi đi đây. Tạm biệt, anh phất tay cười với vẻ xấu xa. Anh rời khỏi sân, thấy Từ Giai Nhiên ngồi mềm nhũn dưới đất. Anh không nói gì, chỉ ôm cô gái bỏ chạy. Ấy, anh ra từ đâu thế? Từ Giai Nhiên hỏi với vẻ kỳ lạ. Cô ta ngồi nãy giờ bên ngoài, không hề thấy cửa được mở ra mà. Mạc Phong lắc đầu với vẻ bất lực. Đi thôi, nói nhiều thế, ông ta đuổi theo tới nơi rồi kia. Anh bế cô chạy về phía chiếc xe. Tôi bị trẹo chân rồi, không lái xe được. Từ Giai Nhiên liếc nhìn mắt cá chân lầm bầm với vẻ ấm ức. Sưng hết cả rồi. Anh cầm chìa khóa, đặt Từ Giai Nhiên sang tay lái phụ, còn mình ngồi vào vị trí vô lăng. Lúc này mấy con chó vẫn đuổi theo ở phía sau. Mạc Phong lập tức đạp chân ga. Chiếc xe phóng vọt đi. Bên trong sân, đám hoa cỏ đổ rạp bởi luồng khí khi nãy. Thế nhưng ông cụ lại cười. Thằng nhóc này, đúng là đồ quỷ tinh danh. Càn Long quyết, được lắm Nhạn Nam Sơn. Hóa ra ông anh chưa chết mà còn thu nạp được một đệ tử có tài thiên bẩm như vậy. Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhìn đệ tử của ông anh kia, đến cả sư thúc mà còn dám ra tay. Nếu có ngày sư huynh ra khỏi đó thì để xem sư đệ xử lý anh thế nào nhé. Nhưng chưa nói hết thì ông ta lại ngẩng đầu nhìn lên trời trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Ông ta chìm vào suy tư, hoặc cũng có thể là đang chìm vào sự phiền muộn. Có lẽ cả đời này ông ta không còn dự định xuất hiện trong giang hồ nữa. Có lẽ cũng sẽ không còn gặp lại cố nhân nữa. Trên đường đại lộ ven sông, cuộc chiến vừa rồi là cuộc chiến kinh hồn bạt vía nhất mà Mạc Phong gặp phải cho tới hiện tại. Bởi vì anh có thể khẳng định thực lực của đối phương vượt xa mình. Nếu cứ liều mạng thì không phải là cách. Vì người bị thiệt sẽ là anh. Nếu ông già đó đuổi theo thì e rằng đến cơ hội chạy Mạc Phong cũng không có. Nhưng anh cũng đành cược một ván. Đó là ông cụ đó không dám bước ra khỏi sân. Cũng không hẳn là không dám mà là không chịu. Khoảng sân nho nhỏ đó trở thành nhà giam của chính ông ta. Giang Hải có một cao thủ lợi hại như vậy. Rốt cuộc ông ta là ai? Trốn tránh ai ở nơi đây? Mạc Phong nắm chặt vô lăng, hai tay còn run run. Sao thế? Sắc mặt anh không được tốt lắm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở bên trong vậy? Từ Giai Nhiên lấy ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh. Anh khẽ lắc đầu, cười nói. Không có gì, tính tình ông ta không được tốt lắm. Sau này đừng tới nữa. Hầy, tôi đã nói rồi mà. Ông cụ đó nóng tính lắm. Lúc nhỏ tôi tới đây hay thấy có người bay ra khỏi sân nhà ông ta. Cũng không ai dám hỏi. Ông ta nổi tiếng ở con đường này bởi tính khí đó của mình. Thật không ngờ bao năm trôi qua mà ông ta vẫn còn ở đó. Nói ra cũng thấy đáng thương. Không con cái, một mình đằng đẵng trong thành phố này. Mạc Phong bỗng nhớ ra điều gì đó. Vậy bao năm qua ông ta vẫn trong bộ dạng đó à, hình như. Giống y như bây giờ. Đến cả quần áo cũng là bộ quần áo năm đó. Từ Giai Nhiên bỗng nôn khan. Anh nói xem, ông ta mười mấy năm không tắm chắc. Có khả năng, quẻ. Từ Giai Nhiên xà tới cửa sổ nôn khan mấy lần. Dạ dày cứ như bị lộn ngược. Chiếc xe đi chậm chậm bên bờ sông. Mạc Phong đỗ xe xong bèn ngoắc tay. Xuống xe, làm gì? Từ Giai Nhiên ngây người. Cô ta mở cửa ra. Tập tễnh bước xuống. Anh chỉ vào ghế đá bên cạnh khẽ nói. Cởi giày ra, nhấc chân phải của cô lên. Tôi nắn bóp cho cô. Nếu không ngày mai sưng to là không thể đi lại được. Nói gì thì nói, hôm nay cô cũng vì giúp tôi mới tìm tới chỗ ông già này. Chân bị trẹo là do lỗi của tôi. Anh còn biết nắn bóp à, thật không? Không phải định lợi dụng tôi đấy chứ. Mạc Phong đứng dậy định bỏ đi. Không làm thì thôi. Đừng đừng đừng. Hiếm khi anh dịu dàng như vậy. Đương nhiên là phải hưởng thụ rồi. Tôi nói này, đàn ông như anh mà sao hẹp hòi thế? Từ Giai Nhiên hừ giọng rồi tháo giày ra đặt chân lên đùi anh. Chân cô ta thật đẹp. Nhỏ nhắn đáng yêu. Hơn nữa còn trắng nõn nà. Móng chân còn được sơn màu hồng nhạt. Cảm giác mướt mát thật khiến người ta yêu thương không nỡ buông tay. Đàn ông toàn vậy. Miệng thì nói lời chính nhân quân tử. Anh không định cứ ôm chân của tôi như vậy chứ? Từ Giai Nhiên cười với vẻ mê đắm. Mặc dù nói vậy nhưng cô ta cũng không hề thu chân lại. Mạc Phong bất lực lắc đầu. Đàn ông vốn háo sắc mà. Nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ mà muốn nhìn thêm là điều bình thường. Vậy tôi xinh đẹp hay là Mục Thu Nghi xinh đẹp? Hừ, lại là một câu hỏi đòi mạng đây. Không trả lời là cách tốt nhất. Mạc Phong cũng không nói ai đẹp hơn. Chỉ có thể thừa nhận mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Anh nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân của Từ Giai Nhiên. Người ta nói đây là nơi không được đụng vào của người con gái. Vừa mới xoa được vài cái thì cả cơ thể Từ Giai Nhiên đã giống như bị điện giật. Hai tay cô ta túm chặt áo. Cảm giác kỳ lạ này cứ như thoát ra khỏi chân trời vậy. Khiến cô ta bỗng có suy nghĩ về vấn đề đó. Cô nhìn người đàn ông quỳ dưới đất với vẻ ham muốn. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Biểu cảm cũng trở nên dạo dực hơn. Con gái khi tới một độ tuổi nhất định thì suy nghĩ về phương diện đó sẽ càng trở nên mãnh liệt. Cổ chân và vành tai chính là chìa khóa mở ra suy nghĩ của cô ta về phương diện đó. Hơi thở của Từ Giai Nhiên trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Tay cô ta khẽ vòng qua cổ Mạc Phong. Đôi mắt cô ta lấp láy. Ánh lên sự ham muốn. Chỉ cần Mạc Phong nói đi thuê phòng thì có lẽ đến ý định phản kháng cô ta cũng không có. Cách chương.